Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149 bắt đầu thấy sân. Quỷ Y Quốc, một cái xinh đẹp nữ tử nằm ở giường giường là, dung mạo của nàng dáng điệu uyển chuyển, ôn nhu giống chấn kinh sau nhẹ nhàng bay lên hồng nhạn. Thân thể khỏe đẹp cân đối nhu khúc giống bay lên không trung chơi đùa du long. Dung nhan rõ ràng hào quang, trên đầu nhạt hoàng sắc thon dài mái tóc giống mùa thu nở rộ cúc hoa. Xa nhìn về nơi xa qua, sáng ngời khiết bạch tượng là ánh bình minh bên trong từ từ bay lên thái dương. Nàng chính là quỷ chi quốc đời đời truyền thừa vu nữ sần. Lúc này, nàng đột nhiên tránh ra đóng chặt hai mắt, thần sắc rất lợi hại không yên ổn. Nàng mới vừa từ chính mình trong mộng tỉnh lại. Bất quá, nhìn nàng bộ dáng biết, đó cũng không phải cái gì mộng đẹp. Linh, Linh, đeo tại nàng thắt lưng lục lạc không gió mà động, vang đứng lên, xáo trộn nàng lúc này nỗi lòng. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận nhàn nhạt sát khí. Địch tập, ngăn lại bọn họ, đừng cho bọn họ tới gần sân đại nhân phòng ngủ. Bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng gào, nương theo mà tới là từng đợt hai phe giao chiến thanh âm. Bất quá, làm hoàng tuyền thủ hạ bốn người, mỗi cái đều có tinh anh thượng nhẫn thực lực, quỷ chi quốc võ sĩ như là châu chấu đá xe, không chịu nổi nhất kích. Ha ha, nàng cũng là quỷ chi quốc vu nữ sao? Bốn người xông vào sân phòng ngủ, Ghi Đai cười to nói, không cho phép thương tổn sân đại nhân. Đi theo xâm lấn lấy, võ sĩ Suzuki cùng Taruho mang theo nhất đại giúp võ sĩ từ bên ngoài xông tới. Ngăn tại sân phía trước, Khố Tô Nạp khinh thường cười to nói, bằng các người cũng muốn ngăn trở chúng ta. Vừa dứt lời, từng đạo sắc bén tiễn như là hải lý giao long, hóa thành tàn ảnh bắn về phía vừa mới từ trên giường đứng lên sân. Mọi người kinh hãi, chẳng lẽ bọn họ sân đại nhân sẽ chết qua sao? Một giọt tích huyết dịch giọt tại mặt đất, nhuộm đỏ phòng ngủ mặt đất. Một cái anh dũng võ sĩ ngăn tại sân trước mặt, vừa mới tiễn đem hắn bắn thành một cái gai vị. Lúc này hắn nói, ta mới sẽ không để cho các ngươi thương tổn sân đại nhân. Bất quá, sân đại nhân, đối không tầm thường, về sau không thể lại bảo hộ ngươi. Còn có Taruho, đại nhân liền giao cho ngươi. Suzuki, Taruho bật kêu một tiếng, còn đến không kịp chờ hắn phản ứng. Đợt thứ hai công kích cũng đã đi tới sân trước người. Mắt thấy nàng liền muốn hương tiêu ngọc tổn thời điểm, từ Konoha vạn lý xa xôi mà đến Obito xuất hiện tại sân trước mặt. Bắt lấy nhanh chóng mà đến tiễn, tối xịt miệng tức giận nói, cuối cùng bắt kịp, ta nói bốn người các ngươi, cũng dám khi dễ một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Liền để ta đại biểu mặt trăng tiêu diệt các ngươi đám này tà ác người đi. Hoa cáp cáp, tiểu tử, ngươi quá phách lối, chỉ bằng ngươi một cá nhân, liền muốn ngăn cản chúng ta bốn người. Nháy mắt ha ha cười nói, Ghi Đai, Shizuku, Khố Tô Nạp cũng đi theo cười đứng lên, hiển nhiên là đối Obito chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là, nếu như bọn họ biết Obito thực lực lời nói không biết còn hội sẽ không như thế phách lối. Obito không để ý tới mấy người bọn hắn tiểu sửu, xoay người, nhìn một chút sân. Thế nhưng là, tình huống trước mắt làm hắn khẽ giật mình. Trước mắt sân thân mang tơ chất áo ngủ, hơi mỏng y phục phía dưới bắn lén ra nàng này mỹ lệ dáng người. Một đôi sáng ngời hai con ngươi thỉnh thoảng hiện lên một cỗ ánh sáng, phảng phất có thể xem thấu nhân tâm linh. Tiểu tử, lúc này còn dám ngẩn người, muốn chết? Khẽ quát một tiếng, Ghi Đai giận dữ hét, một đạo lãnh mang chợt lóe lên, sắc bén tiễn lần nữa từ trong tay hắn phát xạ, phóng tới có chút ngốc trệ Obito. A, sần sợ hãi kinh hãi gọi đứng lên. trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ gặp để lộ ra một cái lạnh quang tiễn đầu xuyên qua Obito trái tim. Obito trong mắt trợn to lớn, tràn đầy thật không thể tin. Cái này cùng hắn vừa mới mộng giữa sân cảnh rất tương tự. Cái này cái nam nhân cũng là bị đâm thủng ngực mà chết. Chẳng lẽ Si Mị thật sự là không thể chiến thắng à? Sân hai mắt trống rỗng, lẩm bẩm nói, ha ha, không nghĩ tới thật sự là một cái bao cỏ. Gidai cười to nói, tiếp xuống cũng là ngươi. Vu nữ Sần, bốn người chậm rãi hướng về Sần đi quá khứ. Trong tay hung khí liền muốn hướng nàng trên thân chào hỏi quá khứ. Chỉ là, đột nhiên, ngã xuống đất Obito biến thành một khối mộc đầu. Hắn chân thân lại là xuất hiện sau lưng Sần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng này mềm mại mà đầy đặn thân thể. Nói, hắc hắc, để cho các ngươi cao hứng một chút mà thôi. Thật là một đám bao cỏ, liền ninja lớn nhất cơ bản đến thế thân thuật cũng không biết. Dứt khoát về nhà làm ruộng đến. Khố Tô Nạp lông mày nhíu lại, không nghĩ tới trước mắt cái này cá nhân thế thân thuật vậy mà lại phóng thích nhanh như vậy. Nói, hắn cũng không phải là cái đơn giản ninja đâu. Gidai, nháy mắt, Shizuku, đi ra ngoài trước, nơi này hoàn cảnh cũng khó chịu hợp chiến đấu. Biết, đâu, ba người đáp, đồng thời vừa dứt lời, thân hình như là nhẹ hồng đi theo Khố Tô Nạp từ cửa sổ bắn đi ra. Obito Itachi cái này bạch nhãn, khinh bỉ nói, bọn này ngu ngốc, ta vì cái gì nhất định phải cùng các ngươi ra ngoài. Ở chỗ này bồi tiếp lông mày đẹp không biết tốt bao nhiêu. Ôm Sần thân thể, hắn mới lười ra ngoài đâu. Hoàng Tuyền thủ hạ tứ nhân chúng, bay ra sân phòng, đứng tại rộng lớn bên ngoài chờ đợi Obito xuất hiện. Một trận điều hưu gió thu thổi qua, mang đi vài miếng khô héo lá cây. Một đám quạ đen bay qua, nhà nhà địa kêu, phảng phất tại kể rõ bốn người đứa ngốc. Bốn người một trận nổi giận, trên đầu từng đầu hắc tuyến. Đáng giận, gan này tiểu quỷ. Vậy mà không dám ra đến. Hại chúng ta ở chỗ này Haku chờ lâu như vậy. Tức chết lão tử. Gidai nộ hống địa vén tay áo lên. Liền muốn lần nữa xông đi vào. Tuy nhiên Khố Tô Nạp cũng rất lợi hại nổi nóng. Thế nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống. Nói với Gidai, tiểu trong nội tâm có bảy dập. Vẫn là chờ mấy ngày bọn họ qua xuất phát thời điểm lại đến đi. Ta liền không tin bọn họ tránh trong phòng không ra. Chúng ta đi. Đầy không cam tâm Khố Tô Nạp mang lấy ba người bọn họ đi. Bất quá ba người bọn họ đối Obito đều có rất lớn oán khí. Trong phòng, Sần đột nhiên trên mặt biến đỏ. Từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp cận qua nam tử nàng bị Obito ôm lấy về sau. Kém chút liền sụi xuống trên mặt đất. Thật vất vả ổn định chính mình tâm tình. Đẩy ra Obito. Obito hoài niệm trong tay cảm giác. Tựa hồ vừa mới đúng là quên buông nàng ra thân thể. Obito lúng túng nói. Hắc hắc. Vừa mới mạo phạm. Xin hỏi ngươi là quỷ chi quốc vu nữ Sần sao? Obito nói từ trong túi quần xuất ra Konoha hộ ngạch cùng nhiệm vụ ủy thác thư lại nói. Ta là Konoha thượng nhẫn Haruno ngoài sáng, tiếp vào các người ủy thác đến bảo hộ vu nữ Sần, ngăn cản Si Mị phục sinh. Taruo lúc này cũng đi tới, đối Obito nói, thật sự là rất cảm tạ ngài, nếu không phải ngài, Sần đại nhân chỉ sợ, chấm ngoặc kép, bất quá Sần cũng không để ý tới Obito lời nói, con mắt chăm chú nhìn Obito. Obito nghi hoặc lấy tay sờ sờ chính mình mặt, ám mạo chính mình khó đạo chân dài đẹp trai như vậy. Khác vạn thiên thiếu nữ mê muội. Thật lâu, trầm mặc Sần dùng con muỗi đến thanh âm nói. Ngươi sẽ chết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị xỏ xuyên lồng ngực mà chết. Obito kinh ngạc, hắn tương lai không phải hỗn loạn sao? Không nghĩ tới liền Cáp Mô tiên nhân đều nhìn không ra hắn tương lai. Lại còn có thể có người có thể nhìn ra. Mà lại lấy hắn lợi hại như vậy, thực lực khó đạo chân sẽ chết sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.